Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, Dương Quý Phi cùng Gohime. Rời khỏi nơi này trước a. Tất nhiên người đã chạy, Triệu Lại cũng đã khôi phục lại. Như vậy lưu lại nơi này cũng vô dụng. Dù sao bây giờ Triệu Lại còn người mặc đồng phục bệnh nhân đây. Còn là bệnh viện tâm thần quần áo. Mấy người ly khai bệnh viện tâm thần, khôi phục bình thường Triệu Lại trên xe liền bắt đầu đắc ý lên. Xe của ta đây, ta hắc ám hệ trang phục đây, ta muốn ta hắc ám hệ trang phục, ta là ai? Triệu Lại, Soul Ferryman, đáng tiếc, không có người phản ứng đến hắn. Về tới trước đó tửu điếm thuê phòng ở giữa, Triệu Lại, trước ngươi là bị ai công kích? Tô Cảnh hướng về Triệu Lại hỏi. Triệu Lại nói, ta vốn là dự định phó ước, bất quá lại ở đi quá trình bên trong gặp một tên. Rất mạnh, hẳn là ngươi nói Gohime, ta không phải là đối thủ của nàng, chỉ có thể phong bế ngũ giác. Chuyện sau đó, ta không nhớ rõ, hẳn là cái kia Gohime không có giết ta, đem ta mang đi bệnh viện tâm thần. Nhưng là ta không minh bạch, vì sao lại thông chi Đông Thanh? Đó là bởi vì mục tiêu của nàng là Đông Thanh. Không giết ngươi, chỉ là phế vật lợi dụng. Uy, tốt xấu ta cũng là Soul Ferryman a. Triệu Lại bất mãn nói một tiếng. Lại không ở cái đề tài này bên trên nói tiếp. Gohime mục tiêu là Hạ Đông Thanh. Vậy khẳng định không phải Hạ Đông Thanh bản thân. Hẳn là Sivu. Tô Cảnh vừa nói như thế, Triệu Lại tự nhiên liền hiểu. Mà Hạ Đông Thanh hiện tại còn không biết mình là Sivu vật chứa. Cho nên Triệu Lại đương nhiên sẽ không bàn lại cái đề tài này. Cái này Gohime, rất phiền phức a. Nàng chạy, chạy. Tô Cảnh gật đầu nói. Gia hỏa này linh hồn bất diệt. Dùng pháp thuật muốn giả chết. Hơn nữa có thể che giấu mình linh áp. Nếu như ta thật quyết tâm tiếp tục tìm mà nói, hẳn là cũng có thể tìm được. Bất quá cái kia Lâm Y Sinh điệu hổ ly sơn công kích Đông Thanh. Ta trở về, chạy liền chạy, cái này chàng tử quay đầu lại tìm trở về. Tô Cảnh nói một tiếng, nói, được, tất nhiên tìm tới ngươi. Còn lại liền là chuyện của các ngươi. Ta đi trước, Tô Cảnh lần này đến mục đích liền hai cái. Triệu Lại, còn có Gohime, Gohime chạy hơn nữa thành công hấp dẫn Tô Cảnh hứng thú. Triệu Lại cũng đã bình phục, hắn tự nhiên không cần thiết lưu lại. Về phần đã nghèo rớt mồng tơi, người không có đồng nào Triệu Lại làm sao lăn lộn. Tô Cảnh liền mặc kệ dù sao cũng không đói chết. Từ tửu điếm ly khai, Tô Cảnh lái xe trực tiếp về nhà. Về đến nhà, Tô Cảnh tắm rửa nằm xuống lại không cái gì buồn ngủ. Dứt khoát, Tô Cảnh lấy ra bức tranh, tiến nhập bức tranh huyễn cảnh. Vẫn là cái hoàn cảnh kia. Chỉ bất quá thị nữ thực đã không có, chỉ có Dương Quý Phi bản thân. Nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến, Dương Quý Phi tự nhiên cao hứng hết sức. Tô Cảnh thả ra có chút thần lực cho Dương Quý Phi hấp thu, để Dương Quý Phi cho chính mình lấy một chút rượu. Dương Quý Phi ngồi ở Tô Cảnh một bên, hơi xoay người đưa tay giúp đỡ Tô Cảnh rót rượu. A, bỗng nhiên Dương Quý Phi nhẹ nhàng phát ra một tiếng nghi hoặc. Sau đó xích lại gần Tô Cảnh hít hà. Tô Cảnh cúi đầu nhìn một chút Dương Quý Phi một màn kia thùy mị. Nói, nghe gì đây? Trên người ngươi có một loại ta trước đây quen biết khí tức. Dương Quý Phi một bên nói, một bên nghĩ đến, người trước đây quen biết khí tức. Trước ngươi hẳn là ở Nhật Bản a. Chờ, chấm ngoặc kép. Dương Quý Phi vừa nói như thế, Tô Cảnh bỗng nhiên cũng nghĩ tới điều gì. Trước ngươi hẳn là hút qua một cái tên là Toyotomi Hayashi người tinh khí a. Toyotomi Hayashi, đúng vậy a, ta còn nhớ rõ, lúc ấy hắn giống như là Nhật Bản rất lợi hại quân vương. Bất quá về sau tinh khí bị ta hút sạch sẽ, ta cũng bị người ta mang đi. Dương Quý Phi suy nghĩ một chút nói, vậy ta biết rõ ngươi vì sao sẽ cảm thấy cái này khí tức quen thuộc. Toyotomi Hayashi có cái dưỡng nữ gọi là Gohime. Cỗ khí tức này chính là nàng. Tô Cảnh bỗng nhiên cười, nói như vậy, người cùng Gohime còn có chút quan hệ a. Lúc trước ngươi hút Toyotomi Hideyoshi tinh khí nhường hắn bỏ mình. Sau đó Tokugawa Ieyasu mới thừa cơ xuất thủ. Hơn nữa cướp đi Toyotomi Hideyoshi tất cả. Mà cái này Gohime cũng là trằn trọc xảy ra rất nhiều chuyện. Một lòng muốn phục sinh Toyotomi Hideyoshi đây. Nguyên lai là dạng này à. Dương Quý Phi lên tiếng tựa hồ cũng không có quá để ở trong lòng. Kỳ thật từ trình độ nào đó, Dương Quý Phi cùng Gohime xem như một loại nữ nhân. Gohime là Toyotomi Hideyoshi dưỡng nữ, mà Dương Quý Phi là Lý Long Cơ con dâu. Kết quả đây, Gohime yêu Toyotomi Hideyoshi, Dương Quý Phi càng là đối với Lý Long Cơ. Lý Tam Lang nhớ mãi không quên. Bất quá muốn nói thân phận, vẫn là Dương Quý Phi cao hơn một điểm. Dù sao nhân ra thế nhưng là đại đường Quý Phi. Bất quá coi như Dương Quý Phi cùng Gohime tầm đó có một chút liên hệ. Nhưng là cũng không lớn. Cho nên Tô Cảnh cũng không cùng Dương Quý Phi nói quá nhiều Gohime sự tình. Uống rượu, nhìn xem Dương Quý Phi khiêu vũ. Đợi một hồi mới từ trong bức họa đi ra. Ngủ thật say. Sáng ngày thứ hai đi tới quán cà phê. Hạ Đông Thanh cố ý tìm đến Tô Cảnh xin phép nghỉ. Dự định cùng Triệu lại cùng đi tìm phòng ở. Dù sao cửa hàng giá rẻ đã không thấy. Tô Cảnh tự nhiên sẽ không thể không cho phép. Để Hạ Đông Thanh giúp mình đưa cà phê qua tới liền để hắn tan tầm đi. Uống vào cà phê, Tô Cảnh nhớ lại Soul Ferryman một chút nội dung cốt truyện. Dù sao có chút ký ức đã rất xưa. Tuy nhiên đại khái còn nhớ rõ. Nhưng là chi tiết lại không nhớ rõ. Nghĩ nửa ngày, cũng quả thật làm cho Tô Cảnh nghĩ tới vài thứ. Nói thí dụ như một cái tên là Hạ Đông Xuân nữ cảnh sát. Nàng có thể trông thấy hắc sắc tuyết. Đầu của nàng về sau bị bổ xuống trở thành Gohime thân thể một bộ phận. Cái này Hạ Đông Xuân, rất có ý tứ. Đầu tiên tên của nàng cùng Hạ Đông Thanh chỉ có kém một chữ. Rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến khả năng cùng Hạ Đông Thanh có quan hệ. Nhưng trên thực tế lại không có quan hệ gì. Tiếp theo, kiếp trước của nàng cũng không bình thường. Cùng Triệu lại rất có sâu xa. Có thể nói, chính là bởi vì sự tồn tại của nàng, mới là về sau Triệu lại trở thành Soul Ferryman nguyên nhân chủ yếu. Nhìn đến, bản thân tìm một chút cái này Hạ Đông Xuân. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn Gohime muốn đầu của nàng. Không thể để nàng đạt được. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Đang định dùng địa thư sáng tạo một cái cùng Hạ Đông Xuân nhận biết cơ hội. Chợt nhìn thấy ngoài cửa sổ có người tựa hồ chính nhìn mình. Làm Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại. Đối phương lại có chút không được tự nhiên. Cúi đầu vội vội vàng vàng đi ra. Tô Văn Tú. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Sau một khắc, đứng dậy đuổi theo. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.